Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, Thái Huyền tiếp dẫn người. Như vậy, Bắc Phong Thiên Tài Hội Vũ kết thúc, tất cả bụi trần ai tham gia Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ khảo hạch 10 người. Còn có 10 cái thị giả cũng đã xác định, đón lấy chính là chờ đợi. Mỗi 10 năm, Thái Huyền Vũ Phủ sẽ phái ra tiếp dẫn người, đi tới Thái Huyền Vương Triều mỗi cái quận tiếp dẫn tham gia Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ khảo hạch. Người, 10 năm đã đến, Thái Huyền Vũ Phủ tiếp dẫn người cũng nên đến rồi. Sau 5 ngày, một người, cắt phá trời cao, từ phía chân trời mà đến, đưa tới toàn bộ Bắc Phong đảo chấn động. Thái Huyền Vũ Phủ tiếp dẫn người đến, chỉ là cùng Bắc Phong đảo chủ nói rồi vài câu, chính là trực tiếp vào đề tài chính, tham gia Thái Huyền Vũ Phủ nhập môn khảo hạch người. Tới đây tụ tập, theo ta đi hướng về Thái Huyền Thành, một thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ Bắc Phong đảo, một ông lão mặc áo lam, đứng ngực vòm trời, phất tay. Một chiếc thuyền xuất hiện ở giữa bầu trời, thuyền chu vi có linh khí vờn quanh, bao gồm chỉnh chiếc thuyền. Tại đây một luồng linh khí dưới, thuyền lăng không, lơ lửng, cũng không tăm tích. Bắc Phong đảo chủ đứng ở nơi này, ông lão mặc áo lam bên cạnh hơi khom người, trên mặt có một vệt vẻ cung kính. Thái Huyền Vũ Phủ tiếp dẫn người đều là thiên vũ cảnh giới đỉnh cao. Chủ yếu nhất hắn là Thái Huyền Vũ Phủ người. Liền điểm này, thân phận của hắn chính là tôn sùng cực kỳ. Ngự trị ở toàn bộ Bắc Phong hải vực bên trên. Thái Huyền Vũ Phủ, Thái Huyền Vương Chiêu hầu như một nửa trở lên cường giả đều là xuất từ nơi này. Liền ngay cả bây giờ Thái Huyền Võ Hoàng đều từng ở Thái Huyền Vũ Phủ bên trong tu luyện qua. Thái Huyền Vũ Phủ địa vị hầu như vượt lên toàn bộ Thái Huyền Vương Chiêu bên trên. Vừa bước một bước vào Thái Huyền Vũ Phủ, hầu như chính là chỉ nửa bước khóa nhập đạo võ. Đạo võ, coi như là đặt ở Thái Huyền Vương Chiêu bất luận một nơi nào, đều là hùng bá bá chủ một phương nhân vật. Thái Huyền Vũ Phủ, đây là Thái Huyền Vương Chiêu hết thảy võ tu, huyền tu thánh địa, tha thiết ước ngơ việc phương. Một Thái Huyền Vũ Phủ tiếp dẫn người, địa vị so với một quận chi chủ càng cao hơn, coi như là Bắc Phong, vẫn muốn cung kính đối xử. Trên đất, ngũ đại trưởng lão, còn có một chúng Bắc Phong hải vực người đứng thẳng, nhìn giữa bầu trời phi chu, đều là gương mặt chấn động. Đây là Thái Huyền phi chu, không nghĩ tới sinh thời ta còn có thể nhìn thấy một lần Thái Huyền phi chu. Có người nói, nhìn trôi nổi ở trên bầu trời phi chu, gương mặt khiếp sợ, đây là phi chu, một chiếc phi chu, giá trị hơn triệu hạ phẩm linh thạch, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được, căn bản không mua được. Toàn bộ Bắc Phong hải vực, liền ngay cả Bắc Phong đảo đảo chủ đều không có, mà này một tiếp dẫn người, phất tay chính là một chiếc Thái Huyền Vũ Phủ. Đây chính là Thái Huyền Vương Chiêu võ đạo thánh địa, cường giả tụ tập địa. Một chiếc phi chu lại đáng là gì? Đáng tiếc, ta lão, nếu là lại cho ta một cơ hội, coi như liều mạng, ta cũng phải đạt được này một tiêu chuẩn. Ngồi này phi chu đi một chuyến Thái Huyền Thành. Một ông già đạo, nhìn phi chu, gương mặt thán nhiên, vô số người nhìn thiên không, đều là gương mặt rung động. Thái Huyền Vũ Phủ, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương. Đáng tiếc, bọn họ đã không có cơ hội. Bạch, 5 người, đồng thời từ Bắc Phong đảo một chỗ bay lên, bay về phía phi chu, hướng về tiếp dẫn người cúi đầu. Tiền bối, tiếp dẫn người nhàn nhạt nhìn 5 người một chút, khẽ lắc đầu, trên mặt có một vệt thất vọng. Đi thôi, trên phi chu đi Thái Huyền Thành đi tới một lần, nếu có thể ngộ đến một đinh nửa điểm, cũng sẽ là được lợi một đời. Hắn nói rằng, năm người đều là ánh mắt ngưng lại, cùng nhau hướng về tiếp dẫn người cúi đầu, đi vào phi chu. Bạch, một người, từ một chỗ tầng gác đi ra, trên người trần trụi, lộ ra một thân cơ nhục, bắp thịt, trên người có một luồng trầm trọng sức mạnh, chính là Bắc Chu, đi tới tiếp dẫn người trước mặt, hướng về tiếp dẫn người cúi đầu, thổ thuộc tính đạo ý, ngưng tụ với bên ngoài thân, này một ngược lại không tệ, nhìn được, tiếp dẫn người liếc mắt nhìn Bắc Chu, nói rằng, Bắc Chu thần sắc cứng lại, hướng về tiếp dẫn người khom người thi lễ một cái, đi vào phi chu. Sau một khắc, một luồng rượu mùi tanh truyền đến, là Bắc Mạc Vũ, quần áo bán dài, mái tóc dài bồng bềnh, đi tới phi chu một bên, thấy được tiếp dẫn người, cũng là khom người thi lễ một cái, vãn bối Bắc Mạc Vũ, bái kiến tiền bối, hắn nói rằng, gương mặt cung kính, tiếp dẫn người nhìn hắn, gật gật đầu, Bắc Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, cũng đi vào phi chu, một người, từ đại địa đi tới bầu trời, cầm trong tay một trận bàn, hướng về tiếp dẫn người cúi đầu, là Bắc Huyền, tiếp dẫn người nhìn Bắc Huyền, sửng sốt một chút, trên mặt có một vệt kinh ngạc, Huyền Tu, không nghĩ tới năm nay Bắc Phong Hải Vực càng là xuất hiện một trận pháp sư. Đúng là hiếm thấy, tiếp dẫn người nói rằng, Bắc Huyền trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hướng về tiếp dẫn người cúi người hành lễ, đi vào phi chu, oanh kéo, có lôi đình nổ vang, một tia chớp, từ đại địa bay lên, đánh nát một mảnh tầng mây, rơi vào tiếp dẫn người trước người, biến thành một người, một diện mạo thanh tú, ngậm lấy một vệt anh khí nữ tử, lôi đình đạo ý, không đúng. Đây là biến dị lôi đình đảo ý. Ngươi tên là gì? Tiếp dẫn người ánh mắt ngưng lại. Nhìn Bắc Tình. Lần thứ nhất. Chủ động hỏi đề. Bắc Tình. Bắc Tình hướng về tiếp dẫn người cúi đầu. Nói rằng. Gương mặt bình tĩnh. Cũng không đặc biệt giữ lễ tiết. Cũng không thất lễ. Được. Bắc Tình. Ta nhớ kỹ ngươi. Này mấy giới Bắc Phong Hải vực người trong. Ngươi nên là thiên phú tốt nhất. Nói vậy ngươi chính là khóa này Bắc Phong Thiên Tài Hội Vũ người thứ nhất. Hắn nói rằng, trong giọng nói ngậm lấy một chút tán dương. Bắc Tình hướng về hắn một cung. Sau đó lắc đầu. Không phải ta. Nàng nói rằng, sau đó liếc mắt nhìn Lăng Không đi tới Bắc Tần. Ánh mắt vi ngưng, đi vào phi chu, tiếp dẫn người cũng là sững sờ. Hướng về Bắc Tình nhìn ra địa phương nhìn lại. Thấy được một người thanh niên, cõng lấy một thanh kiếm, chậm rãi mà đến, chu vi có phong, vờn quanh khi hắn bên cạnh người, khi thì ngưng tụ, khi thì tản đi, đây cũng là tiểu nhi, Bắc Tần, bất tài, chính là khóa này Bắc Phong Thiên Tài Hội Vũ người đứng đầu. Một bên, Bắc Phong nói rằng, lời nói khiêm tốn, trên mặt nhưng là một mảnh ngạo nghễ. Tiếp dẫn người liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Bắc Tần, ánh mắt ngưng lại, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trở về bản nguyên, lĩnh ngộ phong chi đạo ý, có thể nhìn thấy điểm này, đích thật là không sai. Tiếp dẫn người nói rằng, Bắc Phong cũng lộ ra nụ cười, Bắc Tần đi tới tiếp dẫn người trước mặt, cũng là hướng về tiếp dẫn người cúi đầu. Bắc Tần, không sai, đã từng cha của ngươi chính là thông qua sát hạch, tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ, hy vọng ngươi cũng có thể làm được. Tiếp dẫn người nói rằng, Bắc Tần vẻ mặt chấn động, nhìn về phía một bên Bắc Phong, lại nhìn về phía tiếp dẫn người, gật đầu, được, đi thôi. Tiếp dẫn người nói rằng, Bắc Tần gật đầu, lại là cúi đầu, liếc mắt nhìn Bắc Nhai bên trên. Sau đó đi vào phi chu. Được rồi, 10 người đều đủ. Ta cũng phải trở lại phục mệnh. Bắc Phong đảo chủ, ta chính là cáo từ. Tiếp dẫn người nói rằng, chính là muốn rời khỏi. Sau một khắc, lại là 9 người bay lên trời khung, mặt sau còn theo một thiên vũ một tầng thanh niên. Tiếp dẫn người nhìn về phía Bắc Phong. Bắc Phong hướng về tiếp dẫn người chắp tay. Ngô lão, phiền toái, còn có 10 người, là bọn hắn thị giả. Liền cùng nhau đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.